Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95, Liên Cố Vô Kế đều hỏi không ra tới. Những người khác kiến thức đến phía trước Tiêu Thành vấp phải trắc trở hình ảnh sau tự nhiên cũng không dám dò hỏi, sôi nổi nhắm lại miệng. Chỉ có theo ở phía sau Tề Vân Tu, ánh mắt đang xem hướng này chung quanh con đường là lúc. Trên mặt biểu tình đã mang lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng lạnh lùng mở miệng. Này đó đèn lồng tốt nhất đừng đi chạm vào, vì cái gì? Lập tức có cái thoạt nhìn như là học sinh nam tính thấp giọng nói. Bị Tề Vân Tu nhìn lướt qua sau sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nhưng Tiêu Thành lại cổ vũ nhìn hắn một cái. Hắn lập tức tráng khởi lá gan. Ai biết ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Mới nói như vậy. À, Tề Vân Tu mắt mang vẻ châm chọc. Vậy các ngươi muốn chạm vào nói ta cũng sẽ không ngăn cản, những người khác lập tức không dám nói. Tiếp nữa, bọn họ sao có thể ở không điều tra rõ sự tình trước liền tùy tiện gặp phải những cái đó quỷ dị đồ. Vật A, Cố Vô Kế đang xem chung quanh hoàn cảnh thời điểm, đột nhiên có loại bị cái gì mãnh liệt tầm mắt chú ý cảm giác. Lập tức quay đầu, liền nhìn đến chung quanh này đó vật kiến trúc chung. Một gian trong phòng cửa sổ không biết khi nào đã bị nhẹ nhàng đẩy ra một bộ phận. Một đôi mắt từ khe hở bên trong thẳng tắp đánh giá hắn. Mang theo một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Phía sau đều truyền đến đồng dạng chú ý tới một màn này người đều là đảo hút một hơi. Lại ở hắn còn tưởng lại nghiêm túc xem thời điểm. Này cửa sổ liền trực tiếp khép lại. Liền phảng phất vừa mới nhìn đến sự tình đều là hắn đang nằm mơ dường như. Lão nhân gia, này hộ nhân gia là, Cố Vô Kế vâng chịu có chuyện liền hỏi tốt đẹp truyền thống. Lão nhân lắc lắc đầu, chỉ thấp giọng nói, không cần đi xem, này không phải các ngươi hẳn là chú ý Cố Vô Kế nhưng thật ra lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới quay đầu tới, vừa mới cặp mắt kia tuy rằng cho người ta một loại kinh tủng cảm giác, nhưng hắn lại tổng cảm thấy. Chính mình giống như từ giữa thấy được cầu cứu ý tứ. Mọi người cơ hồ kéo dài qua toàn bộ thôn xóm mới đến tới rồi mục đích địa. Nơi này là một chỗ sau lưng dựa vào vách núi nhà ngói. Lì mặt khác vật kiến trúc hơi chút xa chút, nhìn qua đã rất là rách nát. Phía trên cũng không có treo màu đỏ đèn lồng. Lão nhân tướng môn đẩy ra, làm mọi người đi vào. Bên trong cùng vẻ ngoài thập phần nhất trí. Cũng rất là rách nát, bên trong gia cụ ngồi trên đi đều răng rắc vang. Nơi này tổng cộng có tam gian phòng. Các ngươi tùy tiện chọn địa phương nghỉ ngơi, lão nhân chính mình câu lũ thân thể đi đến một bên. Phòng, nhìn qua hắn tựa hồ trở nên càng vì già nua, gian nan khép lại môn. Mặt khác mọi người lại không có chút nào thả lỏng, biểu tình đều thập phần ngưng trọng, ở khép lại phía sau cửa. Từ phòng trong cửa sổ nhỏ có thể thấy được ngoại giới một mảnh đen nhánh. Sương mù cũng tràn ngập lại đây. Bọn họ hiển nhiên là không thể đi ra ngoài. Đại gia không cần như vậy lo lắng, Tiêu Thành vào lúc này đứng dậy. Nhìn về phía mọi người nói. Chúng ta đều là xông qua nhiều như vậy phó bản người. Liền tính là gặp được nguy hiểm cũng là có năng lực đi đối phó, những người khác nghe đến đó cũng. Là hòa hoãn xuống dưới, chỉ có Tề Vân Tu hừ một tiếng liền vào một bên trong phòng. Bọn họ không dám ăn này trong phòng đồ ăn, đều là lấy ra ba lô tự mang lương khô ăn lên. Ta tin tưởng đại gia ở tiến vào phó bản trước đều mua sắm về cái này phó bản tin tức. Chúng ta hiện tại không bằng công bằng, đều chia sẻ một chút chính mình biết được manh mối, Tiêu Thành lại nói. Như vậy mới có thể gia tăng chúng ta thoát đi cơ hội, những người khác đương nhiên không cảm thấy. Như vậy có cái gì vấn đề? Sôi nổi mở miệng đem chính mình biết đến đồ vật nói ra. Đương nhiên tại đây loại thời điểm, cũng không thể xác định có phải hay không có ai là có điều giữ lại. Hoặc là dứt khoát nói chính là giả, ta phải đến tin tức là, thôn này ở vài thập niên trước đã từng phát sinh quá một vụ thảm án. Thậm chí oanh động ngoại giới, nhưng cuối cùng lại là không giải quyết được gì, thậm chí trong thôn cùng ngoại giới liên hệ cũng càng thiếu. Như vậy xem ra, cái này thảm án cùng chúng ta lần này phó bản sẽ gặp được lệ quỷ khẳng định có sở liên hệ Cố Vô. Kế theo bản năng liền nói lên, bất quá không có càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Không, không có, người này sửng sốt hạ, theo bản năng liền chiếu Cố Vô kế nói. Chỉ là một cái ở báo chí thượng bị sơ lược tin tức Tiêu Thành tâm trung đột nhiên dâng lên nguy. Cơ cảm, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, này tôn thời còn đoạt hắn lời nói. Nơi này nhắc tới quá, này trong thôn tựa hồ có thể thông quỷ thần. Ở qua đi còn cực kỳ phong kiến mê tín thời điểm. Có không ít mặt khác thôn người sẽ đến nơi này thỉnh người. Chỉ là hiện tại đã xuống dốc một người khác mở miệng. Thì ra là thế Cố Vô kế lại nói, ta nơi này biết được tin tức là, thôn này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành nghi thức là minh hôn, những người khác sôi nổi nhìn về phía Cố Vô kế. Biểu tình khác nhau, trong đầu sôi nổi bắt đầu miên man bất định lên, rốt cuộc này hai chữ thật sự mang theo quá nhiều khủng bố sắc thái. Ta bên này nhắc nhở là, buổi tối thời điểm chỉ cần gỡ xuống đèn lồng màu đỏ liền có thể tại ngoại giới hành tẩu một cái. Thiếu nữ nhút nhát sợ sệt mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện cái này phía trước tựa hồ liền rất nội hướng. Không như thế nào cùng người ngoài nói chuyện thiếu nữ, cư nhiên lớn lên còn thập phần xinh đẹp, tuy rằng nói đúng không như tôn thời là được, tuy rằng nói bọn họ phía trước đều cảm thấy tôn thời có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nhưng hắn nhan giá trị đó là tuyệt đối không thể chê. Làm mọi người chỉ là nhìn đều cảnh đẹp ý vui, không tự giác liền đối hắn nhiều điểm hảo cảm, huống chi hiện tại đối phương lên tiếng cảm giác nói có sách mách có chứng. Cả người đều dựa vào phổ rất nhiều, như vậy xem ra, vô cùng có khả năng sẽ gặp được yêu cầu ban đêm ra cửa hành động, Tiêu Thành vội không ngừng mở miệng, sợ lại bị Cố Vô kế đoạt lời kịch, một cái trong đội ngũ nhưng không cần hai cái người lãnh đạo. Nhưng chúng ta cũng không biết này đèn lồng màu đỏ rốt cuộc có nên hay không lấy. Rốt cuộc Tề Vân Tu phía trước nói vậy. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại ám chỉ nhìn về phía Cố Vô kế. Những người khác lúc này mới nhớ tới Cố Vô kế vẫn là Tề Vân Tu đồng đội tới. Theo bản năng lại cách hắn thoáng xa điểm mơ siêu, ngươi có ý kiến gì không sao? Tôn thời, Tiêu Thành tâm trung tức khắc một trận đắc ý. Mặt ngoài lại là thập phần thành khẩn thái độ, Cố Vô kế còn cảm giác cái này Tiêu Thành người cũng là rất không tồi. Liền nói ngay, ta cảm thấy không thể lấy, vì cái gì? Tiêu Thành nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn là biết một chút nội tình, mới biết được không nên lấy cái này đèn lồng, mà kia Tề Vân Tu hiển nhiên là dùng cặp mắt kia nhìn thấy gì. Nhưng này tôn thời lại là vì cái gì? Trực giác Cố Vô kế mở miệng. Những người khác vốn đang cho rằng Cố Vô kế còn phát biểu cái gì xuất sắc trinh thám quá trình tới. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là như vậy ngắn ngủn hai chữ. Đều rất là thất vọng, Tiêu Thành tâm trung lại càng thêm kiêng kỵ, cảm giác tôn thời so với Tề Vân Tu còn muốn phiền toái mấy lần. Này giả ngu năng lực cũng là tuyệt, thật giống như chính mình thật sự chỉ là dùng trực giác dường như. Sắc trời cũng đã chậm. Chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi đi, Tiêu Thành nói. Miễn cho ngày hôm sau lên không có tinh thần, Cố Vô kế trong lòng còn có chút kinh ngạc Tiêu. Thành cư nhiên hoàn toàn không nhắc tới mọi người che giấu tung tích chuyện này. Xem ra bọn họ đều là bảo mật năng lực rất mạnh người a. Trên thực tế, những người khác đó là căn bản là đều lười đến nói chuyện này. Bọn họ bị an bài thân phận, cơ bản cũng chưa cái gì ý nghĩa. Nhiệm vụ cũng bình thường đến cực điểm, tùy tiện là có thể hoàn thành, những người khác sôi nổi trở về nhà ở, đương nhiên là không ai dám đi Tề Vân Tu kia một gian. Bọn họ tình nguyện 7 người tễ hai cái phòng, cũng chính là Cố Vô kế dường như không có việc gì đi vào. Rốt cuộc hắn cảm giác chính mình cùng Tề Vân Tu vốn dĩ chính là đồng đội A. Huống chi còn muốn giám thị đối phương. Tề Vân Tu nguyên bản ngồi ở ghế trên, Nghe được động tĩnh, biểu tình cũng thập phần lãnh đạm. Mơ siêu hắn sớm đã cảm giác được Cố Vô Kế căn bản không đơn giản. Đối phương nhất cử nhất động đều là như thế quái gì. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu nói. Người nếu tiến vào, cũng là đã chuẩn bị tốt đi. Lần này đi theo ta rốt cuộc là vì, Cố Vô Kế đã trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. Hơn nữa thoạt nhìn còn ngủ thật sự hương. Tề Vân Tu, ngoặc kép chấm hỏi, Tề Vân Tu, ngoặc kép, gia hỏa này cũng quá kỳ quái đi. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Cố Vô Kế đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa sổ truyền đến cái gì nữ hài khóc thút thít thanh. Âm mơ siêu hắn khẽ nhíu mày ngồi dậy tới, nhìn về phía một bên cửa sổ, nhưng này trên cửa sổ tràn đầy sương mù, không đem chi mở ra là nhìn không tới ngoại giới tình huống. Rõ ràng ở thanh tỉnh thời điểm là không nên làm như vậy. Cố Vô Kế lúc này lại giống như bị cái gì mê hoặc dường như. Liền đem cửa sổ đẩy ra, tiếp theo nháy mắt, một cái màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, rõ ràng khoảng cách cực xa, lại là ở như vậy trong đêm tối, nhưng hắn lại là xem đến rõ ràng, chỉ là đương hắn chớp chớp mắt sau, kia thân ảnh lại càng gần, tiếng khóc cũng tựa như ở bên tai vang lên, không, kia đích xác, chính là ở hắn phía sau vang lên, sương mù chung thân ảnh không biết khi nào đã biến mất. Nhưng một đôi tay, lại là nhẹ nhàng đáp ở hắn trên vai, mang theo khắc cốt hàn ý, Cố Vô Kế quay đầu, liền nhìn đến xuất hiện đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau. Gần trong gang tấc một chương đã là hư thối hơn phân nửa nữ tính khuôn mặt. Trong mắt cơ hồ đều phải từ kia hốc mắt chảy xuống ra tới. Màu đen tóc dài càng là cơ hồ muốn xoắn lấy Cố Vô Kế cổ. Mà trên người nàng còn lại là ăn mặc một bộ tinh xảo màu đỏ áo cưới. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này khẳng định sợ tới mức trực tiếp ngất đi qua. Cố Vô Kế lúc này cũng không cấm nhíu mày, làm nữ quỷ khóe miệng độ cung xả lớn hơn nữa. Buổi tối như vậy lãnh, xuyên ít như vậy nói sẽ sinh bệnh, Cố Vô Kế nói như vậy. Liền đem trên giường kia dày nặng chăn bông trực tiếp chồng chất đến nữ quỷ trên vai. Còn chính mình cảm thấy thực chi kỳ đem đối phương bọc thành bánh chưng. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt, tràn ngập một loại khó lòng giải thích vi diệu, hôn hôn trầm trầm chung. Cố Vô Kế mở hai mắt, nguyên lai vừa mới hết thảy đều là mộng. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh đã mở ra cửa sổ. Lúc này sắc trời đã sáng lên, từ này phiến cửa sổ nhìn ra đi. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh cỏ dại, ngoặc kép, cũng không nhất định, lúc này ngoại giới đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Hắn vội vàng từ trên giường xuống dưới, đẩy cửa ra vừa thấy, những người khác đều là biểu tình ngạc nhiên nhìn trước mắt mở rộng ra cửa phòng. Nguyên bản lão nhân đã biến mất, chỉ có một khối thi thể còn nằm ở trên giường, thi thể này lại không phải vị kia lão nhân, mà là thuộc về một cái khác người chơi. Hắn trên mặt còn mang theo ngạc nhiên chi sắc, hiển nhiên chết thời điểm thập phần hoảng sợ, nhưng càng vì đáng sợ chính là, này người chơi thi thể cư nhiên không có một chút máu tươi. Thật giống như bị thứ gì hút khô rồi dường như, cùng này người chơi cùng gian phòng một người nam nhân trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc. Chúng ta cái gì cũng không cảm giác được, cũng không biết hắn khi nào ra cửa. Tiêu Thành nhíu nhíu mày. Này trong phòng ta đã đi kiểm tra qua, không có gì hữu dụng đồ vật, các ngươi tối hôm qua thật sự không thấy được cái gì. Ta thấy được một người khác nơm nớp lo sợ mở miệng. Ta nhìn đến hắn nửa đêm thời điểm bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật giống như cùng bên ngoài người nào chào hỏi dường như. Ta kêu hắn lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây nằm tới rồi trên giường. Vốn dĩ cho rằng đã không có việc gì, ai ngờ đến, Cố Vô Kế nghe đến đó nhíu nhíu mày. Hắn tối hôm qua cũng gặp được quỷ, nhưng đối phương là cái nhu nhược đáng thương thiếu nữ, thấy thế nào đều không giống như là sẽ hại người bộ dáng. Bên cạnh Tiêu Thành sớm đã ở trong tối ám chú ý Cố Vô Kế. Nhìn đến nơi này liền nói ngay, Tôn Thời, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy gì? Cố Vô Kế không muốn đem ngày hôm qua sự tình nói ra. Hắn trong lòng cảm thấy kia nữ quỷ cũng không phải sẽ làm loại sự tình này người. Nhưng những người khác khẳng định không như vậy tưởng. Nếu là nói ra lầm đạo người khác liền không hảo. Cũng không có, ta chỉ là làm ác mộng. Nếu là thật sự nhìn thấy gì, ta còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này. Bởi vì Cố Vô Kế tinh vi kỹ thuật diễn, ở hắn muốn nói dối thời điểm, những người khác cũng là hoàn toàn nhìn không ra manh mối tới. Nói cũng là Tiêu Thành chết sống nhìn không ra vấn đề. Chỉ có thể như vậy gật gật đầu, chúng ta vẫn là nhanh lên đi bên ngoài nhìn xem tình huống đi, một người vội vàng mở miệng. Ở trong thôn điều tra nói không chừng là có thể biết tin tức, những người khác lập tức vội vàng ra cửa, bọn họ nhưng không nghĩ tiếp tục ở cái này trong phòng đãi đi xuống. Cho dù là ban ngày, cũng đều là trời đầy mây, toàn bộ thôn nhìn qua đều xám xịt, không thể cho người ta sợ hãi trong lòng mang đến một chút tự tin. Thực mau bọn họ liền gặp gỡ thôn người, đối phương ở kinh ngạc lúc sau. Trên mặt tựa hồ còn mang theo nói không rõ vài phần ý mừng. Liền đem đoàn người đưa tới thôn trưởng nơi địa phương. Thôn trưởng chỗ ở vào toàn bộ thôn chính giữa. Hơn nữa tương đương khí phái. Làm người không cấm ghé mắt. Các ngươi là lạc đường du khách đúng không? Thôn trưởng thái độ còn rất là nhiệt tình. Lập tức làm người châm trà cấp các người chơi. Thật đáng tiếc, cách nơi này gần nhất thôn đều phải đi lên một ngày một đêm. Hơn nữa chúng ta nơi này gần nhất muốn cử hành nghi thức. Phân không khai thân, liền thỉnh các vị lưu lại trụ thượng mấy ngày đi, thuận tiện tham quan 6 ngày sau nghi thức, chúng ta thôn nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các vị. Hết chương.